chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036 Lão Nương không cùng các ngươi chơi. Chương 1036, 1037, Lão Nương không cùng các ngươi chơi. Một đám tiểu yêu nhóm, đều kích động đi theo hô lớn, bảo hộ yêu vương, mỗi người có trách. Trần Thanh Thanh tiếp tục hỏng mất nói, đi các ngươi mỗi người có trách, các ngươi đều là yêu hảo sao? Trần Trời Giáng lập tức bừng tỉnh đại ngộ sửa lời nói. Yêu yêu có trách, mau, ta các con dân, mau đem này ý đồ thương tổn các ngươi tương lai yêu vương tiểu yêu cấp bắt lại. Dứt lời, vô số con khỉ a, hồ ly a, chó săn a, chim chóc trong vòng. Toàn bộ đều hướng tới Trần Thanh Thanh công kích tới, Trần Thanh Thanh đều mau điên rồi, một đám tiểu. Hoa nhi, không thể đánh không thể mắng, bị yêu lực công kích, còn không thể đánh trả quả thực không cần quá nghẹn khuất, lão nương không cùng các ngươi chơi. Hừ, rồi sau đó trực tiếp bay vọt đứng dậy, mang theo Tử Ngâm cùng tiểu quai cùng nhau về tới phòng sách yêu hậu buồn cười nói. Nha đầu ngốc. Đi theo một đám hài đồng nhóm so đo, kia tiểu tử chính là thiếu thu thập tương đương. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, nha đầu uống trước điểm nước trà, tĩnh tâm tương đương, ha ha ha ha, bị một đám hài đồng cấp khi dễ, trong lòng nghẹn khuất đã chết đi. Còn hảo, bất quá tiểu tử này nhưng thật ra không ngốc, đánh không lại còn biết thỉnh ngoại lực chi viện, thành công tránh thoát nguy cơ. Cũng coi như là gia gia dạy dỗ có cách tiểu tử này sinh ra liền thông tuệ có thêm. Bản tôn vẫn chưa dạy hắn chút cái gì, vô luận như thế nào. Gia gia đều là vĩ đại nhất gia gia, thiên cung tương lai thần quân, cùng yêu tộc tương lai chi vương, đều là gia gia một tay dạy dỗ ra tới đâu tương đương. Gia gia mới là nhất thích hợp bị nhớ nhập công đức sử sách thượng nhân vật A tương đương. Ha ha ha ha. Tiểu nha đầu, liêu tán, bất quá đều là duyên phận thôi. Tuổi càng lớn, càng sợ hãi cô độc. Lúc tuổi già gian có này mấy tiểu bối làm bạn tại bên người. Cũng không uổng công cuộc đời này. Gia gia lòng dạ rộng lớn tương đương. Trần Thanh Thanh là một tuần sau mới rời đi yêu tộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng mang theo ba cái hài tử, cùng nhau rời đi, đi thời điểm trừ bỏ yêu vương cùng yêu hậu lưu luyến không rời. Ngay cả đám kia tiểu yêu cũng đều luyến tiếc bọn họ, cũng coi như là một không cẩn thận kết hạ gắn. Bó keo sơn, Trần Trời Giáng còn vẻ mặt kiêu ngạo hứa hẹn đại gia nói. Chờ, bổn điện hạ sớm hay muộn có một ngày. Làm thiên giới này thống nhất, sở hữu chủng tộc, chúng ta yêu tộc muốn đi nào liền đi đâu. Ai dám kỳ thị ta yêu tộc, tuyệt đối theo chân bọn họ không chết không ngừng. Điện hạ uy vũ, chúng tiểu nhân ngồi chờ điện hạ chiến thắng trở về. Cũng không thể ngồi chờ. Phải hảo hảo tu luyện biết không? Lớn lên về sau các ngươi nhưng đều là muốn trở thành ta tả hữu cánh tay người tương đương. Chúng tiểu nhân nhất định cần tuân điện hạ phân phó tương đương. Điện hạ, ngươi lần này đi ra ngoài. Cũng không nên đã quên chúng tiểu nhân a. Sẽ không, người kêu Bì Hầu Nhi, người kêu Quỷ Nguyệt, ta đều nhớ rõ rành mạch đâu tương đương. Liền thấy trường hợp thượng một mảnh yên tĩnh, một đám tiểu yêu nhóm đều tập thể run rẩy miệng tử. Không nói lời nào, Trần Thanh Thanh ôm bụng cười cười to nói. A ha ha ha ha, tiểu tử này, nhiều bức thổi xé trời có hay không, tiểu quay trí nhớ tương đối hảo. Nhắc nhở hắn nói, tiểu cữu cữu, cái kia mới là gia hầu, cái này mới là Quỷ Nguyệt, Trần Trời Giáng vẻ mặt quẫn bách nói, xin lỗi, bổn điện hạ tuổi ấu tiểu, trí nhớ không tốt, hiện tại xem đại gia cùng cái chủng tộc, đều sẽ mặt manh, chờ bổn điện hạ lớn lên một ít, trí nhớ liền sẽ càng ngày càng tốt, chúng tiểu yêu nhóm. Lúc này mới nói, hy vọng điện hạ mau chóng trưởng thành lên. Về sau dẫn theo chúng ta đánh thiên hạ tương đương. Hảo, một mảnh không khí tường hòa. Chờ rời đi nơi này thời điểm, Trần Thanh Thanh đều mau cười phá bụng bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng muốn mang bọn nhỏ đi thiên. Cung, xem Tư Đồ Phong, cho nên đều là cùng đường. Trần Trời Giáng thấy Trần Thanh Thanh cười nhạo hắn. Vẻ mặt kiêu ngạo nói, người cười cái gì cười? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, thế nào, không có đám kia binh tôm tướng cua, còn dám cùng bản công chúa như vậy kiêu ngạo? Hừ hừ, sẽ không sợ lão nương đối với ngươi hạ độc thủ sao? Ta nói cho ngươi Trần Thanh Thanh, bọn họ đều nhớ kỹ ta. Ngươi nếu là dám đối với ta hạ độc thủ, đã sớm hay muộn sẽ có người báo thù cho ta. Hừ hừ, đều thoát ly bảo hộ phạm vi, còn muốn như vậy tìm chết. Trần Trời Giáng, ngươi chịu chết đi. Trần Trời Giáng ám đạo không tốt, ra ra đối bọn họ chính là đối xử bình đẳng. Trước nay đều sẽ không thiên vị ai, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay cũng tuyệt đối sẽ không giúp hắn. Bởi vì bọn họ mụ mụ chính là bọn họ thiên, cho nên lúc này, hắn có thể dựa vào người chỉ có chính mình, chịu tài Tư Đồ Phong đưa cho bọn họ tiểu pháp khí. Một người liền muốn chạy, lại bị nàng đã tiến giai dục hỏa phượng hoàng. Không thích hợp bất luận cái gì bảo mệnh thần khí là có thể siêu tốc thân tỷ tỷ cấp bắt được kia. Chính là một đốn béo tấu, quần đều kéo, mông đều tấu đến sưng đỏ, mới cho buông tha. Trần Trời Giáng cảm giác chính mình đã chịu thật sâu vũ nhục. Lại ẩn nhẫn không có khóc, còn vẻ mặt đại tài cảm thán nói. Từ xưa quân vương, đều là nhận hết trắc trở, mới đắc đạo thăng thiên. Ta Trần Trời Giáng cũng là như thế, không có gì hảo mất mặt, về sau gấp đôi đánh trở về là được tương đương. Hảo tiểu tử, nói cho ngươi, đời này đều không có cơ hội đáp ứng ta Nga tương đương. Phải biết rằng tỷ tỷ ngươi ta chính là thiên giới độc nhất vô nhị dục hỏa phượng hoàng. Lần này nuốt lấy trong học viện hộ sơn đại trận lửa khói. Thực lực lại tăng thêm không ít, ha ha ha tương đương. Muốn siêu việt lão nương, ngươi đời này đều làm không được. Vậy ngươi liền chờ đối tiểu gia kẻ sĩ 3 ngày không gặp. Lau mắt mà nhìn đi. Hừ hừ, mấy người cãi nhau ầm ĩ, liền đến thiên cung thủ vệ nhóm đều là nhận thức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cơ hồ không cần bẩm báo, liền thả bọn họ đi vào, chỉ là tiến vào thiên cung bên trong. Vẫn là có người đi bẩm báo thần quân cùng thần hậu, rốt cuộc đều là khách quý. Khẳng định là muốn chủ nhân ra tới chiêu đãi, thần quân thần hậu nhận được tin tức. Cùng nhau xuất hiện ở thiên cung trong đại điện, nghênh đón bọn họ. Thần hậu cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy xong lễ, trực tiếp kéo qua Trần Thanh Thanh tay, đem nàng từ đầu tới đuôi, hảo một phen đánh giá mới hoàn toàn buông mới tới nói, hảo nha đầu. Một sợi lông cũng không có bị hao tổn, bổn cung yên tâm, A-di, Từ Đồ Phong đâu, ở hắn trong tẩm cung nghỉ ngơi đâu, có nói cho hắn chúng ta tới sao? Còn không có tới kịp. Vậy đừng nói nữa. Ta muốn dây lưng Ngâm cùng Tiểu Quay cùng đi cho hắn một kinh hỉ. Đi thôi tương đương, Trần Trời Giáng nói, ta cũng phải đi nhìn xem tỷ phu đi. Trần Thanh Thanh đều lười đến phản ứng hắn. Bất quá Trần Trời Giáng vẫn là ra mặt dày đuổi kịp, hảo ngươi cái Trần Thanh Thanh. Làm lơ bổn điện hạ, xem trong chốc lát nhìn thấy tỷ phu. Ta không cáo ngươi hắc trạng. Hừ hừ tương đương, Từ Đồ Phong trong tẩm cung, rất lớn, ngoài phòng thủ từng hàng thủ vệ, còn có mấy cái tư sắc không tồi thị nữ tương đương. Nhưng kia nhan giá trị, cùng Trần Thanh Thanh là vô pháp so, nhưng dù vậy, Trần Thanh Thanh vẫn là ngăn không được nhíu mi. Trần Trời Giáng nhân cơ hội đả kích nói. Ta này tỷ phu cũng thật sẽ hưởng thụ a tương đương. Dưỡng cái bệnh đều có nhiều như vậy thị nữ vờn quanh tương đương. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, không nói lời nào không ai bắt ngươi đương người câm. Rồi sau đó nắm Tử Ngâm cùng Tiểu Quay, cùng nhau tiến vào nội điện, lại ở ngoài cửa, bị hai gã thị nữ cấp ngăn cản, thần chủ tầm cung. Không được loạn nhập, ngoặc kép, hết chương.